Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Psychic, Polio, lần nữa sử dụng thôi miên. Polio ở ngực Đường Vân lần nữa xoay tròn, lực lượng vô hình nhào về phía Ran. Thế nhưng là lần này Ran cũng không có bị thôi miên, mà chính là biểu lộ thống khổ nổi lên cái gì. Sau đó rít lên một tiếng, kéo lỗ, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người nó tản ra. Đột nhiên phóng tới Polio. Polio ánh mắt một trận ngốc trệ, trực tiếp bị xông bay ra ngoài, đập xuống đất, toàn trường làm yên tĩnh. Sau đó là rời núi lấp biển đồng dạng tiếng hoan hô. Diệp Ly cũng bị kinh sợ. Ran vừa mới dùng lại là psychic, chẳng lẽ Ran đột phá? Diệp Ly ngăn chặn trong lòng kích động nói, Ran, rất tốt, tiếp xuống đến phiên chúng ta. Sai bao, mặt đất Polio còn không có đứng lên, liền bị một cỗ vô hình lực nâng lên. Thần Vũ cũng là kinh ngạc một chút, sau đó chấn định lại. Polio, tránh thoát nó, cách mặt đất Polio một hồi giãy giụa. Thế nhưng là lần này làm thế nào cũng giãy giụa mà không thoát. Lần này Thần Vũ sửng sốt, lẩm bẩm nói, cái này là sơ cấp sai bâu, trách không được vừa mới Ran sai bâu không có có hiệu quả. Hắn vẫn là để Ran một mực dùng, nguyên lai là cho ta mượn Polio mà luyện hắn Ran, lấy đột phá này đến sơ cấp. Phanh bị niệm lực khống chế Polio nện tại mặt đất, cho bụi nổi lên bốn phía. Diệp Ly, không muốn cho hắn cơ hội. Sử dụng sai kích, Ran trên thân này cỗ lực vô hình lần nữa tản ra. Đột nhiên phóng tới trong bụi mù Polio. Diệp Ly lúc đầu coi là như vậy kết thúc. Thế nhưng là các loại bụi mù tan hết, Polio lại vững vàng đứng tại này. Trên thân tuy nhiên tràn đầy vết thương, nhưng là ánh mắt lại sáng ngời có thần. Thần Vũ lại là nhiều hứng thú nói, niệm lạc sao, lợi hại a. Rất lâu không có gặp được loại này chiến đấu. Ngươi thành công địa dẫn phát ra trong nội tâm của ta chiến ý, Diệp Ly. Ha ha, ta cũng rất vinh hạnh đâu. Ta thực cũng là muốn tìm một cái có áp lực đối thủ. Thần Vũ, này, đối chiến muốn chính là bắt đầu. Diệp Ly, tốt, Ran, sử dụng sai bao. Thần Vũ chấn định mở miệng, giữ vững, cái gì? Toàn trường người xem bao quát Diệp Ly ở bên trong đều kinh sợ, Polio thế mà lại giữ vững kỹ năng. Chủ yếu nhất là Thần Vũ thế mà nhịn đến bây giờ mới khiến cho Polio dùng. Giấu quá sâu, Polio, đích, ngăn lại Ran sai bâu. Polio đột nhiên nhảy lên, thân thể trên không trung một trận xoay tròn, đột nhiên tiến vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ly, Ran, đừng hốt hoảng, nghiêm túc cảm thụ nó vị trí. Ran chấn định lại, con mắt chậm rãi nhắm lại, theo trên thân một cỗ vô hình địa lực lượng tràn ra. Ran trong đầu xuất hiện một hình ảnh, trong tấm hình ground hệ đột nhiên chui ra một cái Polio. Ran đột nhiên nhìn về phía trong tấm hình Polio chui ra địa phương. Một cỗ tinh thần lự Kinner Focus phóng thích mà ra, phóng tới ground hệ. Phanh Polio vừa xông ra ground hệ liền đâm vào luồng tinh thần lực kia bên trên, trực tiếp bị xông bay ra ngoài, nằm trên mặt đất ngất đi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Polio làm sao đột nhiên không? Đây là cái gì tình huống? Diệp Ly cũng thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Ran vừa mới vì cái gì có thể dự phán đến Polio đi ra vị trí? Chẳng lẽ là Diệp Ly nhãn tình sáng lên, báo trước tương lai, cũng liền kỹ năng này có thể giải thích. Đối diện Thần Vũ cũng sửng sốt, lúc đầu coi là đằng sau lại là một trận kinh tâm động phách đối chiến. Kết liễu hắn Polio đột nhiên liền không có, trọng tài cầm microphone tằng hắng một cái. Toàn bộ đấu trường nhất thời nghị luận ầm ĩ. Khụ khụ, tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp. Chúng ta tới hỏi một chút Ran hợp tác niệm lạc đi. nói xong nhảy đi xuống, đi đến Diệp Ly bên người. Niệm Lạc tiên sinh, vừa mới ngài Ran đột nhiên sử xuất kỹ năng là cái gì? Hắn vì cái gì có thể chuẩn xác như vậy địa tìm ra Polio chui ra vị trí? Nói xong, microphone đối đến Diệp Ly bên miệng. Diệp Ly, ta muốn tất cả mọi người nghe nói kỹ năng này, chỉ bất quá chưa thấy qua thôi. Kỹ năng này chính là báo trước tương lai, hòa toàn bộ đấu trường người xem xôi trào. Hôm nay thế mà nhìn thấy báo trước tương lai loại kỹ năng này. Trọng tài cũng kích động, lại là báo trước tương lai loại kỹ năng này. Trận đấu này thật quá đặc sắc. Xác thực, hệ psychic Pokemon vốn là rất ít gặp. Chớ nói chi là hệ psychic Pokemon đều rất khó học hội báo trước tương lai. Thần Vũ đem Poliwhirl thu nhập Pokebo. Sông Diệp Ly gật gật đầu về sau, đi hướng phía sau thông đạo, rất nhanh biến mất ở trong đường hầm. Diệp Ly xuất ra Pokebo. Ran, vất vả, trở về đi. Quét mắt một vòng phía trên người xem, Diệp Ly quay người tiến vào thông đạo. Diệp Ly tuy nhiên mặt ngoài trấn định, tâm lý lại là kích động hỏng. Hôm nay thu hoạch là thật to lớn. Ran không chỉ có đột phá đến sơ cấp, còn duy nhất một lần học hội hai cái kỹ năng. Lần này để Diệp Ly minh bạch, không thể một mực địa huấn luyện, có đôi khi cần một trận có áp lực đối chiến. Dạng này tài năng đem Pokemon huấn luyện thành quả khai quật ra, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, mà lại hôm nay thu hoạch có thể không chỉ chừng này. Tính cả trận đầu thắng được hàn xấu bụng 1000 khối, trận này lại là 1000, tăng thêm hắn áp chú, một bồi 5 cũng là 1000 khối. Buổi tối hôm nay Diệp Ly chỉnh một chút thắng 1.2 vạn. Số tiền này hiện tại cũng tồn tại thân phận tạp bên trong. Diệp Ly qua lầu 2 đem bên trong 1.2 vạn lấy ra. 1000 ở lại bên trong. Diệp Ly nhìn lấy trên tay một xấp tiền, tâm lý gọi là một cái sảng khoái. Trở lại phòng thuê, Diệp Ly mang lên Bratini, ra ngoài ăn sâu nướng. Kiếm tiền, khẳng định phải hoa mà. Không phải vậy tân tân khổ khổ kiếm lời tới làm gì. Sau đó Diệp Ly chuẩn bị bắt một cái Water hệ Pokemon. Vì du hí thế giới cái thứ nhất đạo quán làm chuẩn bị. Du hí thế giới mô bản phiên bản là ác mộng tam bộ khúc một trong. Là rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm không dám đụng vào phiên bản. Bởi vì cái này phiên bản không bình thường khó. Cái thứ nhất đạo quán cũng là hơn 40 cấp Pokemon. Nếu như ngươi thành công đi đến cái thứ nhất đạo quán, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi Pokemon nhiều lắm là 20 cấp. Muốn đánh qua cái thứ nhất đạo quán quả thực là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, Diệp Ly cũng không biết hiện tại có biến hóa gì hay không. Đạo quán sẽ có hay không có chỗ suy yếu, những này đều không được biết. Diệp Ly ăn xong sâu nướng sau khi trở về, không có lại tiến vào du hí thế giới, tắm rửa liền đi ngủ. Lúc đầu trở về liền đã khuya, không có thời gian lại tiến du hí thế giới. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly ăn mặc quần áo thể thao, theo giống như hôm qua tại công viên một bên chạy bộ. Khác biệt duy nhất là Diệp Ly hôm nay mặc vận động áo lót. Hàn Thư Tề, tới đi. Hôm nay để ngươi xem một chút ai là ba ba. Theo giống như hôm qua, chạy hai vòng Diệp Ly ngồi tại công viên trên ghế nghỉ ngơi. Quả nhiên, ăn mặc theo giống như hôm qua Hàn Thư Tề chậm rãi hướng bên này chạy tới. Theo hôm qua không giống nhau là bên cạnh hắn đi theo một cái hồng sắc tiểu xảo thân ảnh. Tiểu xảo thân ảnh giống như chạy rất lợi hại, cố hết sức, nhưng vẫn là nỗ lực kiên trì. Diệp Ly sững sờ, Hàn Thư Tề làm sao mang theo Vulpix cùng một chỗ chạy? Chẳng lẽ là đêm qua theo chính mình đối chiến thua trận đấu, cho nên muốn đặc huấn Vulpix? Ngẫm lại thật là có thật có loại khả năng này. Rất nhanh, Hàn Thư Tề liền chạy tới Diệp Ly trước mặt, lộ ra hắn chiêu bài thức mỉm cười. Diệp Ly,